Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, một mũi tên đông tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dịch tiểu phi hướng phía trên miêu đàn chạy nhanh đi lên. Vu rắn vậy mười mấy thước thân thể, nhanh chóng di động lên, mặc dù người hình khổng lồ, nhưng phương diện tốc độ cũng chỉ là rơi ở phía sau với dịch tiểu phi một chút thôi. Như vậy tình trạng, không thể nghi ngờ là để cho Âu Dương Nhất Linh, còn có Nam Cương miêu tộc người siêu cấp bộ lạc, lo lắng, dẫu sao súc sanh như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Vậy miệng to, một hớp tựa hồ là có thể đem dịch tướng quân nuốt vào. Bất quá dịch tướng quân cũng không phải người thường, chắc hẳn có ứng đối thủ đoạn. Mà phía dưới Vu Địch, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thời khắc này hắn cũng không có xông lên miêu đàn. Trong mơ hồ hắn vẫn là cảm giác, cho dù là Vu Gián hôm nay cũng không làm gì được dịch tiểu phi. Chỉ có nhờ giúp đỡ với Vu Tổ, mới có thể cơ hội đem dịch tiểu phi chém giết. Không thể để cho dịch tiểu phi bình yên rời đi. 2 năm thời gian sẽ để cho dịch tiểu phi đạt tới như vậy một bước. Nếu như lại cho dịch tiểu phi 2 năm thời gian, vậy còn đến đâu? Trong đại vu tộc, chỉ sợ cũng thật không có người có thể trấn áp dịch tiểu phi. Hôm nay dịch tiểu phi sống chết, cơ hồ quan hệ đến đại vu tộc sinh tử tồn vong. Hướng vu tổ ở địa phương chạy đi, thừa dịp bây giờ vu rắn hạn chế dịch tiểu phi. Là mời Vu Tổ tới thời cơ tốt nhất. Nơi này đồng thời ở phía trên miêu đàn, khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có màu đỏ kiếm mang bộc phát ra. Phía trên giao chiến ầm ầm tiếng không ngừng. Phía dưới miêu đàn không người nào dám đi lên, bất kể là Nam Cương miêu tộc người siêu cấp bộ lạc, vẫn là người đại vu tộc. Nhưng mà vu rắn tiếng kêu càng ngày càng cao ngang, thanh âm kia điếc tai phát hội, để cho chung quanh thiên địa linh khí cũng hướng phía trên miêu đàn hội tụ đi. Đại vu tộc vu rắn đã rất phi phàm, có thể điều động thiên địa linh khí. Khói đen trong sôi trào bóng người càng làm cho người trố mắt nghẹn họng. Xúc sinh, oanh, to lớn tiếng vang từ phía trên truyền khởi. Cả người trong siêu cấp bộ lạc, tựa hồ cũng đã có hồi âm. Thanh âm này giống vậy truyền đến siêu cấp bộ lạc trong một cái mật thất. Mật thất này là thầy trò biển mây các người đợi địa phương. Mỗi một người đều tỏ ra rất giật mình, hoàn toàn không biết trong siêu cấp bộ lạc chuyện gì xảy ra. Nhất có thể nghe được chính là vậy vu rắn tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ này bên trong bao hàm vô tận tức giận. Lão tổ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết bên ngoài tình huống, hẳn là xảy ra mâu thuẫn. Tư đồ Vân Hải trầm giọng nói, sắc mặt cũng khó xem. Nếu như nói là người siêu cấp bộ lạc cùng đại vu tộc có mâu thuẫn, đây tuyệt đối là đại bất hạnh. Có thể trong siêu cấp bộ lạc, hoàn toàn không tồn tại có thể cùng đại vu tộc giao thủ tồn tại. Thanh âm vẫn còn tiếp tục. Để cho cái này trong mật thất chư vị thái thượng trưởng lão, còn có tư đồ Vân Hải mặt đầy lo âu. Có thể bọn hắn hôm nay lại không thể ra sức. Bên trong cơ thể của bọn họ bị xuống vu trồng. Một khi vu trồng ở dưới sự hướng dẫn bùng nổ, bọn họ cơ hồ là hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ cục diện đáng ghét. Càng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra thì càng muốn biết. Trong nội tâm tràn đầy lo âu tâm trạng, mà phía trên miêu đàn giao chiến, hoàn toàn đã thuộc về ác liệt giai đoạn. Nhiều đá vụn từ phía trên miêu đàn lăn xuống, những cái đá vụn kia còn dính không ít máu tươi. Đá vụn ở trên còn có vu rắn rớt xuống vảy. Cái này làm cho người phía dưới thấy sau đó, siêu cấp bộ lạc miêu dân thở phào nhẹ nhõm, mà người đại vu tộc sắc mặt rất khó nhìn. Trong ánh mắt có sợ, dẫu sao trước dịch tiểu phi chém giết 2 người đại vu sư. Thủ đoạn như vậy đã rất cường hãn, hôm nay liền Vu Rắn tựa hồ cũng không phải là đối thủ. Vang lên lần nữa Vu Rắn gầm thét vậy tiếng kêu, ung ung, ở phía trên càng nhiều hơn đá vụn, tất cả lớn nhỏ lăn lộn xuống. Chẳng qua là lần này những cái kia tất cả lớn nhỏ đá vụn, không còn là dính một ít máu tươi, mà là toàn bộ nhiễm đỏ máu tươi. Đồ súc sinh, ngươi nếu là bảo vệ Nam Cương, ta lưu ngươi một mạng. Nếu không, chém. Đây là Dịch Tiểu Phi thanh âm, nhất là cái cuối cùng, chém, chữ nói ra. Vậy phía trên khói đen toàn bộ tán loạn, thuộc về Vu Rắn vậy thân thể cao lớn. Cuối cùng từ miêu đàn ở trên lăn lộn xuống, ở miêu đàn nấc thang một nửa vị trí, Vu Rắn hõm vào, mà ở Vu Rắn trên đỉnh đầu, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, trên tay phải nắm kiếm Hồng Anh. Cái này kiếm Hồng Anh khoảng cách Vu Rắn đỉnh đầu không tới một thước khoảng cách. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi nguyện ý, hạ một kiếm Vu Rắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này Vu Rắn vẫn là theo bản năng dùng răng. Thanh âm kia kêu, mặc dù không có trước như vậy vang vang có lực, nhưng vẫn có thể nghe ra. Cái loại đó chống cự vẻ. Người ngoài không biết Vu Rắn ở tên gì, nhưng Dịch Tiểu Phi nghe rất rõ ràng. Bất khuất phục, cái này Vu Rắn thời khắc này cốt khí, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Thề bảo vệ Đại Vu tộc. Tiểu Phi, giết đem, đây là Đại Vu tộc bồi dưỡng linh sủng, trung thành trình độ cùng ngươi Tiểu Kim Tiểu Ngân vậy. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà nghe được rồng lưu manh lời nói, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Cái này Vu Rắn muốn thì nguyện ý bảo vệ Nam Cương Miêu tộc. Đối với Nam Cương Miêu tộc mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Chẳng qua là đáng tiếc. Không thể là Nam Cương sử dụng, nếu như vậy, liền không có gì tốt nương tay, dẫu có chết bất khuất, lưu lại chính là tai họa ngầm, đáng giết, liền giết, mặc dù là tổn thất, nhưng Dịch Tiểu Phi không hy vọng lưu lại như vậy một cái gieo hòa. Trong tay kiếm Hồng Anh từ từ hướng Vu Rắn đâm xuống. Hiu, một mũi tên đông tới, một mũi tên này phóng. Không thể nghi ngờ là muốn đánh chết Dịch Tiểu Phi. Ta Đại Vu tộc Vu Rắn, ngươi dám giết, ta tàn sát sạch Nam Cương Miêu tộc. Già nua mà dùng sức thanh âm vang lên. Thanh âm này mang tinh thần lãnh vực tản mát ra uy áp, để cho phía dưới miêu đàn bất kể là siêu cấp bộ lạc miêu dân, vẫn là người Đại Vu tộc, cũng ngã xuống một mảng lớn. Vậy thì xem ngươi là có thể giết, vẫn là ta có thể ngăn. Trực bước tới một mũi tên, Dịch Tiểu Phi tay trái nâng lên, kiếm Thanh Anh hiện ra, chém một cái ra, cái này chém một cái đem vậy mũi tên dài cho ngăn trở lại. Chẳng qua là giữa hai người va chạm, để cho Dịch Tiểu Phi tay trái kiếm Thanh Anh run run không dứt. Bàn tay trong rất nhanh có máu tươi chảy ra, bất quá tay phải bắt kiếm Hồng Anh. Đâm vào Vu Rắn trong đầu, kiếm Hồng Anh bộc phát ra uy lực, máu tươi bão táp, toàn bộ bắn vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể, đầy mặt máu, mà Vu thân rắn khu giảm giá dâng lên, bất quá như thế nào đi nữa dày vò, Dịch Tiểu Phi đạp đứng ở Vu đầu rắn ở trên, đem chấn áp gắt gao, không, như vậy cảnh tượng, rơi vào chạy tới. Uy hiếp Dịch Tiểu Phi Vu tổ trong mắt, cả người lúc này đều điên cuồng. Vu Rắn cùng hắn cảm tình rất sâu, đây là hắn chú tâm bồi dưỡng. Hôm nay hết thảy các thứ này cũng hủy ở Dịch Tiểu Phi trên người, không chỉ là giết bọn họ Đại Vu tộc Đại Vu sư, hôm nay lại là chém giết Vu Rắn. Vậy cuồng bạo máu linh khí từ Vu tổ trong thân thể bộc phát ra, vậy già nua người hình, nhưng cho người một loại cực lớn lực bộc phát. Mặc dù là một bản già nua khuôn mặt, có thể vậy thân thể nhưng là tráng niên thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http